Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thứ 281 chương Ai là Thanh Vương Điện Hạ. Tầng tầng lớp lớp màn trướng theo động tác của hai người lắc lư ra. Ngụy Tây Đường nâng lên một chân, chiều trên người hắn cọ đi, sau đó nàng khàn khàn giọng nói, cười nhạo hỏi, ngươi có thể hay không? Tương Khanh bị nàng xả mặc áo khâm, thân thủ muốn đem nàng đi lên ôm một chút, kết quả kia tay vừa mới tham đến hông của nàng, Ngụy Tây Đường đã lại lần nữa lên tiếng, cho mơ siêu, trái lại đã quên, ngươi thế nhưng nước ngoài người, sợ là chưa từng tiếp xúc nàng, khanh khách cười hai tiếng. Một cái như lửa tay tham nhập hắn vạt áo nhập khẩu. Lược dùng một lát kính. Liền trực tiếp đem Tương Khanh vốn là mềm trượt quần áo xả hơn nửa đoạn. Hơi ngẩng đầu lên, trực tiếp đem môi rơi vào đầu vai hắn. Tương Khanh thân thể lạnh lẽo. Ngụy Tây Đường dựa vào thượng sau lại cảm thấy thân thể tựa hồ bị giảm ôn. Nàng thở dài một tiếng, dọn ra một tay kia, đi bắt hắn mặt khác phân nửa quần áo. Nói mớ bàn cảm khái một câu, thoải mái, trong lòng nàng đốt hỏa. Do ngoại mà ngoại, bây giờ có một khối băng một người như vậy ở trước mặt nàng. Nàng tự nhiên muốn dùng để hạ nhiệt độ, chỉ là, này tăng vọt cảm xúc đi lên. Không có cái thứ gì làm cho nàng bình tĩnh, khối băng cũng sẽ bị hòa tan. Tương Khanh chỉ là bán nằm ở trên giường, lộ ra hơn nửa bả vai. Không nhúc nhích tùy ý nàng một phen khinh bạc, nữ nhân trong ngực trên người mang theo một cỗ tắm rửa hậu thơm ngát. Tóc còn có một chút ướt ý, môi của nàng mềm lại nóng, chính hỗn loạn ở trên người hắn loạn đi chợt lùi, bá nhi khẩu như nhau bên này ngửi ngửi bên kia nghe nghe. Cùng ban ngày Lý Uy Phong lẫm lẫm chững chạc đàng hoàng tuyệt nhiên bất đồng. Trên người nàng tượng hỏa, nhượng hắn nghĩ nhịn không được đi tới gần nơi này cái nguồn nhiệt. Tương Khanh thân thủ, mò lấy trên mặt của nàng, thích khách nàng ánh mắt mơ màng. Động tác có chút cấp thiết, muốn tới gần hắn, nhưng lại đang kháng nghị cái gì? Bệ hạ, hắn mở miệng, bệ hạ không phải nói muốn cấp thần một cái cơ hội sao? Bệ hạ nhưng nguyện cấp thần cơ hội này. Ngụy Tây Đường cười, viền mắt nguyên nhân bên trong vì thân thể kiềm chế có vẻ ửng đỏ. Nàng bán nằm bò, một chân hướng trên người hắn cọ lại cọ, trong tay còn đang nắm hắn bị nàng cưỡng ép bới phân nửa quần áo. Nàng cúi đầu, tức khắc tơ lụa bình thường tóc đen chiếu nghiêng xuống, thân thể vi cùng tiến đến trước mắt hắn, lộ ra hình dạng duyên dáng xương quai xanh, nghiêng đầu, hô hấp một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Tương Khanh, ngươi cho trẫm nhớ kỹ, ngươi là của trẫm thần tử, là của Thiên Vũ tả tướng. Cho mơ siêu, nàng tựa hồ cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ đột nhiên cúi đầu một ngụm cắn ở Tương Khanh bả vai. Này một ngụm hạ miệng rất nặng, trực tiếp có vết máu vào miệng, nàng bán nhắm hai mắt, lục lọi lôi bên hông hắn còn hệ đai lưng, một bên thân thủ rút ra, vừa nói, ngoa kép chấm chấm, ngươi sẽ không, chấm giáo ngươi liền là Tương Khanh chân mày nhéo nhéo. Thân thủ bị cặp kia tay sờ tựa hồ có nhiệt độ, hô hấp tựa hồ cũng theo nàng dồn dập lên, hắn thân thủ, chăm chú khấu của nàng cái ót. Bắt đến môi của nàng, đem hắn có thể nghĩ đến đâu thêm ở này vừa hôn thượng. Ngụy Tây Đường xoay người áp ở trên người của hắn, sắc mặt ửng đỏ thần tình mơ màng, một đôi mắt đẹp tựa hồ hàm cười, chiều hắn chậm rãi cúi người đi, bầu không khí trong nháy mắt bị điểm đốt, như thiên hỏa đột nhiên rơi xuống, ở trên giường nổ tung, tạc nhân thần hồn đều tán, phân không rõ hiện thực còn là mộng ảo. Hồng lãng cuồn cuộn màn trướng lắc lư, tỏ rõ giường tượng chém giết ra sao kịch liệt. Đêm nhập canh ba, màn trướng hậu vươn một tay, Ngụy Tây Đường thân thủ vén lên màn trướng. Thanh âm khàn khàn, mang theo mệt mỏi, đối ngoại phân phó, Kha Đại Hải nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến vào, sau khi đi vào liền không dám ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, bệ hạ chậm muốn tắm rửa. Ngươi một người hầu hạ là được, Ngụy Tây Đường nói. Nhấc chân mại ra, thân thủ bọc nhất kiện Kha Đại Hải chưa từng thấy áo bào trắng. hắn không dám ngẩng đầu phân biệt, chỉ xem tới được khi áo bào trắng kéo ở bệ hạ chân hậu. Theo bệ hạ động tác một chút hướng phía trước trượt đi. Kéo trên mặt đất cũng là nhỏ giọng vô thức, cuối cùng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Kha Đại Hải cảm thấy kia quần áo chính mình nên thấy qua. Chỉ là đã gặp ở nơi nào? Hắn nhất thời hồi lâu nhi không nhớ ra được. Tối qua chuyện hắn còn có chịu tội trong người. Mặc dù cả đêm sớm đã tra thanh thanh sở sở, nhưng bệ hạ hội thế nào trách phạt? Kha Đại Hải trong lòng không có yên lòng, chỉ có thể dè dặt cẩn thận hành sự, không dám làm tức giận Thiên Nhan. Ngự thăng trì nội nhiệt khí lượn lờ, Ngụy Tây Đường ngâm mình ở trong nước, dựa vào ngọc thạch trì vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Kha Đại Hải đang ở bên ngoài, nghe động tĩnh bên trong, nửa ngày cũng không có nhúc nhích một chút. Hắn có chút lo lắng, cẩn thận đặt mành kêu một tiếng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường mở mắt ra, tiến vào. Kha Đại Hải khom lưng cúi đầu đi vào. Bệ hạ có gì phân phó, ngươi bây giờ trở lại. Nhượng hắn hồi phủ, an bài thỏa đáng, đừng làm cho người nhìn thấy. Càng đừng cho trẫm nghe thấy truyền ra nửa chữ, Ngụy Tây Đường nói xong. Một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục phao ở trong nước. Kha Đại Hải vội vàng lĩnh chỉ đi rồi. Ngụy Tây Đường mở mắt ra, trong mắt cuối cùng khôi phục thanh minh. Thân thể còn có chút khó chịu, mệt mỏi là tự nhiên. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, sợ rằng phương diện này cũng có thể thể hiện một hai. Dù sao một đêm điên loan đảo phượng, thể lực tiêu hao lợi hại, và lại Tương Khanh đó chính là cái vạn năng lão sồ. Kia phản ứng liền cùng ăn hơn nửa đời người cỏ sói. Đột nhiên thường tới thịt tươi vị đạo, nổi điên lên khởi đến, rất có muốn đem một chỉnh khối thịt chỉnh nuốt sống nuốt bình thường. Chặn cũng đỡ không nổi, bây giờ này tình tự một quá, Ngụy Tây Đường trái lại tỉnh táo lại, Tương Khanh người này thực sự không tốt phái, còn không biết sau thế nào xong việc, bất quá khi đó tình thế cấp bách, đưa tới cửa Mỹ nam tử, tổng so với kéo cái người ngoài tới hảo, đáng hận nhất liền là Vô Minh, nếu như ngủ hắn, cũng so với ngủ Tương Khanh chỗ tốt lý, một thiếp thân thị vệ. Một là đương triều tả tướng, cái nào dễ đối phó rõ ràng. Ngụy Tây Đường phao hoàn, cảm thấy thân thể thoải mái một chút, liền hoán người đến thay y phục, lại nhìn cũng sắp đến rồi lên triều thời gian, thẳng thắn cũng không ngủ tiếp, trực tiếp chuẩn bị lên triều. Triều thần đô suy đoán bệ hạ tối qua khả năng ngủ không ngon. Nhìn tinh khí thần là không lỗi, bất quá mắt phía dưới ẩn ẩn biến thành màu đen. Tựa hồ là mất ngủ sở dồn, một cái đang còn muốn chậm một chút đi hỏi thăm một chút. Hỏi một chút chân thái y, bệ hạ tối qua thế nhưng triệu thái y nhìn thân thể. Nếu như bệ hạ thân thể khó chịu, không muốn nghĩ lập thái tử một chuyện, quốc không thể một ngày không có vua, này thái tử hay là trước đứng lên, Ngụy Tây Đường là không biết này bang lão già kia bận tâm ngoạn chuyện này. Lại bắt đầu bận tâm của nàng những chuyện khác, nếu như biết, chỉ sợ kia tấu chương lại muốn đập bọn họ trên đầu. Đương nhiên, trên triều đình còn có người làm cho người ta chú mục. Tự nhiên là của Thiên Vũ đệ nhất Mỹ Nam tả tướng đại nhân. Bất quá làm cho người ta chú mục bất là của hắn hơn người dung mạo. Dù sao mỗi ngày nhìn, cũng nhìn không ra hoa tới. Bây giờ nhượng triều thần chú mục. Là tả tướng đại nhân trên cổ khả nghi hồng vết, tả tướng đại nhân hiển nhiên không có tự biết giả minh. Hoàn toàn không biết vì sao mỗi người nhìn lén trông hắn. Ngụy Tây Đường cách xa, cũng nhìn không thấy, liền cảm thấy cái khác triều thần nhìn Tương Khanh số lần có chút nhiều. Trong lòng còn do dự là có người hay không thấu tiếng gió. Hạ triều sau, Tương Khanh quả nhiên lại đơn độc đến cầu kiến. Bất quá hắn đã biết bộ sách võ thuật, đánh quốc sự danh hiệu tới, Ngụy Tây Đường làm cho người ta tuyên hắn tiến điện, Tương Khanh quả nhiên nói là quốc sự, Thiên Vũ lớn như vậy, các nơi mỗi ngày đâu có bất đồng đại sự việc nhỏ trình lên đến. Có chút xử lý đẹp còn muốn cấp cho quan địa phương ngợi khen. Có chút giấu giếm bất báo còn muốn trách phạt đi xuống. Hoàng đế nhìn Tiêu Dao tự tại. Kỳ thực sự tình thực sự nhiều, hảo ở các nơi quan viên đại thể coi như làm hết phận sự. Cho dù có ăn hối lộ trái pháp luật, chỉ cần biệt quá phận, Ngụy Tây Đường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trình lên tấu chương nếu như viết quá nhiều, Ngụy Tây Đường còn có thể một lần nữa phái người đi xác định. Các nơi quan viên cũng sờ không được bệ hạ chính xác. Chỉ có thể tận lực không bị bắt bím tóc, làm việc tự nhiên cũng sẽ để bụng một điểm mơ siêu quân thần hai người một trên điện. Một điện hạ, trái lại chưa nói bên cạnh, chỉ là Ngụy Tây Đường vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Tương Khanh dưới cổ dấu vết, lập tức sừng sốt hạ, nàng xem xét liếc mắt một cái, lại xem xét liếc mắt một cái, nhịn không được khụ thanh. Tương Khanh ngẩng đầu, thần ở này chững chạc đàng hoàng một hỏi một đáp. Nhượng Ngụy Tây Đường cũng không biết có nên hay không đề cái tỉnh chỉ một ngón tay. Mình cũng chú ý một chút, gọi người nhìn thấy còn thể thống gì. Tương Khanh đưa tay sờ hạ cổ, đáp, tạ bệ hạ nhắc nhở, thần ổn thỏa càng thêm cẩn thận. Ngụy Tây Đường liếc nhìn sắc mặt của hắn. Mà thôi, chính ngươi cảm thấy hảo là được. Nhìn ngươi sắc mặt không tốt, đi về trước nghỉ ngơi đi. Tương Khanh đứng không nhúc nhích. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, trải qua đêm qua việc. Ngụy Tây Đường trực tiếp ngước mắt liếc nhìn Kha Đại Hải. Kha Đại Hải hội ý, vội vàng mang người ly khai đại điện. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thần muốn hỏi bệ hạ, trải qua đêm qua, bệ hạ nhưng là sẽ sinh hạ bệ hạ cùng thần hài nhi. Tương Khanh hỏi xong, liền đứng ở đó vừa nhìn nàng, nghe nói, Ngụy Tây Đường cười hạ, tự nhiên sẽ không, đứa nhỏ cùng song thân thế nhưng có duyên phận vừa nói. Rất nhiều người thế nào cầu đâu cầu không được, đây là không duyên phận, mà rất nhiều người chính là có nhi nữ mệnh, đâu vậy đơn giản có thể có. Tương Khanh trầm mặc nửa ngày, lại hỏi, vậy như thế nào mới có thể có? Ngụy Tây Đường cười. Tương Khanh nếu là thật sự muốn nhi nữ, chậm trái lại có một phương pháp. Tương Khanh mãnh ngẩng đầu, mắt có chút phát sáng, bệ hạ có gì phương pháp? Ngụy Tây Đường cười nói, như hy vọng nữ tử tự nhiều, đương nhiên là nữ nhân muốn nhiều, chậm thay ngươi tứ hôn, chọn một môn gọi ngươi hài lòng việc hôn nhân, còn cái khác thiếp thị các loại, ngươi tự hành tuyển trạch, là được, chỉ cần ngươi thân thể cũng không vấn đề. Con nối dõi còn là dễ nhiều. Và lại, trẫm còn nhớ ngươi từng nói qua, Chiêu Diêu Sơn có loại có thể cho nữ tử dịch tụ thai dược. Như ngươi nghĩ, còn sầu không có con nối dõi. Tương Khanh chân mày nhéo nhéo, biểu tình cũng lạnh mấy phần, thanh âm dẫn theo một chút cảm giác mát. Đạo, bệ hạ chẳng qua là muốn đem thần giao cho người ngoài mà thôi. Ngụy Tây Đường còn là cười nói. Nói như vậy cũng không tính lỗi, bất quá, trẫm cũng là có ý tốt, chính ngươi nghĩ, như ngươi cùng trẫm đêm qua việc bị người biết được, hậu quả đương thế nào, trẫm cùng ngươi cũng làm bộ mặt mất hết, điều này cũng làm cho mà thôi, còn sẽ cho người đối với ngươi hợp nhau tấn công, bây giờ bên ngoài đã có tin đồn, chỉ là không người bắt được nhược điểm, bây giờ nếu là bị chứng thực. Ngươi này tả tướng bị người tố cáo đã đánh mất quan không quan trọng. Chậm tới chỗ nào tìm được thứ hai Tương Khanh đương chậm tả tướng. Ân, ngươi nói xem, nàng một tiếng này ân trái lại hơn một chút vô cùng thân thiết. Ý tứ tựa hồ thực sự là vì hắn suy nghĩ, nhưng Tương Khanh rốt cuộc không ngốc, biết đây bất quá là bệ hạ vì hống hắn phương pháp mà thôi. Hắn nhìn dẫn theo tiểu ý mắt, sau đó gật đầu. Bệ hạ nói là Ngụy Tây Đường với hắn thức thời hiển nhiên có chút hài lòng. Bất quá, Tương Khanh hạ một câu nói liền làm cho nàng có chút nổi giận. Bệ hạ không muốn thần tử quản bệ hạ hậu cung, thần cũng không muốn nhượng bệ hạ quản thần hậu viện. Thần tuy đôi nam nữ tình hình biết rất ít, nhưng cũng biết nếu như vô tình, thần chỉ sợ cưới mãn viện nữ tử, cũng sinh không dưới đứa nhỏ. Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ xuống bàn. Chụp hoàn sau tự hồ có chút cảm giác mình dễ nổi giận. Liền phóng thấp giọng nói, trẫm cũng không phải quản ngươi hậu viện việc, chỉ là vì quân giả, cái nào không hy vọng nhìn thấy chính mình thân tử cả nhà mỹ mãn. như vậy mới có thể thay triều đình an tâm làm việc. Ngươi nếu không nguyện, trẫm cũng sẽ không đi quản, ngươi yên tâm là được là. Thần tín bệ hạ. Tương Khanh hai mắt lấp lánh hữu thần. Nhìn Ngụy Tây Đường thời gian ánh mắt kia nhượng Ngụy Tây Đường nhịn không được dùng mình một cái. Nàng thanh hạ giọng nói, đạo, đúng rồi, về đêm qua việc, trẫm cũng là bất đắc dĩ. Nếu có thể đổi cá nhân, cũng sẽ không nhượng Vô Minh chạy kia một chuyến. Việc này ngươi cũng không coi là chịu thiệt, sau này không cần nhắc lại, nói xong liền nhìn hắn. Chờ hắn ứng thượng một câu, trong mắt Tương Khanh kia cực nóng quang mang theo lời của nàng phai nhạt một chút. Hắn nói, bệ hạ, thần thuở nhỏ ở hải ngoại, tập chính là bình tâm tĩnh khí không muốn vô cầu. Chiêu Diêu Sơn tiên khí nồng hậu có hộ sơn khả năng. Dù cho thần trong lòng đối năm đó thấy người có ngưỡng mộ chi tâm, lại cũng bất quá lòng có vi lan, nhưng thần gặp được bệ hạ sau, thần mới biết trên đời này ngưỡng mộ một người, vốn có như vậy nhiều đa dạng, bây giờ bệ hạ dẫn thần chân chính vào này thế tục. Lại muốn khí thần với không đếm xỉa, bệ hạ nhưng là phải khoét thần tâm. Ngụy Tây Đường mắt trừng rất tròn, nàng cứng họng nhìn Tương Khanh, nửa ngày mới nói, chẳng lẽ ngươi đây là quái trẫm? Thần cùng bệ hạ có quan hệ xác thịt, là thần phúc khí, chỉ là bệ hạ bây giờ lời kia, lại là nhượng thần có bị người vứt bỏ chi ngại, thần thế nào bất oán. Tương Khanh tiếp tục nói, bệ hạ đối thần nói, thần tự nhiên biết, thần năm đó gặp được một đôi nam nữ, thần thiết lúc thề non hẹn biển, thế nào đều là hảo, sau đó hai người sinh khoảng cách, liền xé rách ra mặt. Nam tử muốn khí nữ tử mà đi, nữ tử kia thế nào không muốn. Bây giờ ở thần trong mắt, bệ hạ giống như cùng nam tử kia bình thường. Thần cận thần sau, thần đối bệ hạ liền không có tác dụng, liền muốn khí thần với không đếm xỉa, thần thế nào bất oán. Ngụy Tây Đường thở ra khẩu khí, đóng chặt mắt. Tương Khanh, thế gian này chuyện nam nữ, chịu thiệt cho tới bây giờ đều là nữ tử. Ngươi nhưng minh bạch, Tương Khanh nói thẳng, nhưng thần không cảm thấy bệ hạ bị thua thiệt, hắn cắn răng. Đạo, bệ hạ rõ ràng là lấy thần đương giải dược. Ngụy Tây Đường ho nhẹ một tiếng. Đạo, nếu không phải ngươi bình thường đối trẫm có nhiều dây dưa, trẫm thế nào cũng chọn không đến ngươi, nhưng bệ hạ còn là tuyển thần. Tương Khanh đạo, bây giờ bệ hạ liền là muốn bội tình bạc nghĩa. Tính toán trí thần với không đếm xỉa, với thần mà nói, này chuyện nam nữ, thần mới là chịu thiệt người nọ. Ngụy Tây Đường chống đầu. Sớm nên nghĩ đến như vậy cục diện, nàng lạnh mặt, đạo, đi xuống, bệ hạ đây cũng là nhân gia thường nói qua cầu rút ván. Tương Khanh trực tiếp lên án. Sau đó đối Ngụy Tây Đường hành lễ, mặt không chút thay đổi nói, bệ hạ này qua cầu rút ván, có thể dùng cũng quá nhanh một chút, bất quá một chiều sớm thời gian, liền tính toán đem thần cầu kia cấp hủy đi. Thần này liền xin cáo lui, đi tìm trong triều những thứ ấy biết lễ thủ lễ các lão thần bình phân xử. Nếu như thần sai rồi, thần cam nguyện bị phạt, đây là bắt được của nàng uy hiếp. Cố ý đã nói như vậy, Ngụy Tây Đường thân tay chỉ hắn, Tương Khanh. Thần ở Ngụy Tây Đường kêu có chút nổi giận, Tương Khanh trái lại yên ổn theo tiếng. Trẫm biết ngươi thế nào nghĩ, trẫm nhớ kỹ, ngươi lui xuống trước đi. Ngụy Tây Đường thở dài, Tương Khanh lúc này mới lui xuống. Ngụy Tây Đường chống đầu, lại lần nữa thật dài thở dài. Như vậy mặt dày mày dạn theo lý cố gắng cảnh tượng, trái lại ngoài nàng ngoài ý liệu. Ngụy Tây Đường lúc này mới cảm thấy, đêm qua thời gian nàng thoải mái, bây giờ thì lại là đau đầu không ngớt. Thân thủ đảo năm nay thi hương danh sách, nghĩ Thiên Vũ hay là muốn nhiều thêm một chút tân quan viên mới được. Như vậy mới có thể đang không ngừng đào thải chung thi đấu chọn đến nhân tài. Nàng đăng cơ chi sơ tuyển nhổ quan viên trải qua nhiều năm tôi luyện, sớm đã trở thành hữu dụng người phân tán ở các nơi. Còn có rất nhiều cựu thần bởi vì tuổi tác lớn dần không thể không từ quan quy điền. Mà những thứ ấy người mới thì nhao nhao thay thế đi lên. Bây giờ trong triều cựu thần cũng không nhiều, đại thể đều là tân thăng lên tới người mới. Nhưng có chương kia mấy trái lại thành nói chuyện có phân lượng. Dã tâm cũng cùng ở mạnh mẽ khởi đến. Bây giờ có thể áp chế trái lại chỉ có Tương Khanh. Này quang nhiều năm kỳ không dài nếp nhăn thế ngoại tiên tôn. Nhượng Thiên Vũ con dân tin phục địa phương còn có chính là hắn nhìn như không già dung nhan. Làm cho người ta cảm thấy đây mới thực sự là thần tiên. Ngay cả kia mấy lão bất tử đối với hắn cũng có nhiều cung kính. Thế nhân đâu kính thần, vào triều làm quan thần tử cũng không ngoại lệ, nếu không, Ngụy Tây Đường đâu còn dung được Hạ Tương Khanh tiêu giao nhiều năm. Thậm chí vừa còn bị hắn bức cho nói không nên lời đến. Cái kia bị Ngụy Tây Đường hạ lệnh xử tử Thương Thanh bị đưa đến Thường Gia. Thường Gia phu nhân khóc phựng ở đại đường, sau đó nghe nói Thường Thanh ở trong cung làm chuyện gì. Thì lại là bị dọa một tiếng cũng không dám ra ngoài. Từ xưa đế vương đối với sử dụng dâm tà vật mê hoặc đế vương hành vi thập phần trơ trẽn. Bệ hạ làm cho người ta đem Thường Thanh nâng trở lại. Lấy chết bất đắc kỳ tử tên thay Thường Gia che xấu. Đây rõ ràng là nhìn ở Thường Gia cựu thần phân thượng mới như vậy. Đâu còn dám lại khóc ra thành tiếng. Bất quá này dơ xác thực kinh sợ Thường Gia. Nhưng cũng nhượng Thường Gia nhân tâm lý ôm hận, chỉ là quân thần có khác, giận mà không dám nói gì mà thôi. Ngụy Tây Đường trái lại không đem Thường Gia người ý nghĩ để ở trong lòng. Nhắc tới một chút, nàng còn đang lo bắt không đến Thường Gia nhược điểm, nếu là có đưa tới cửa lý do, nàng cũng sẽ không khách khí. Thiên Vũ thi hương sau, Ngụy Tây Đường nhận được đại dự cảnh nội tin tức. Nam Cung Vũ đã triệu đủ một chi bộ hạ cũ, bây giờ chính ở các nơi mở rộng binh mã, ngủ đông nhiều năm như vậy tiền tài tất cả đều phát ra. Chủ yếu dùng cho chiêu binh mãi mã, Đông Phương Trường Thanh phái ra người không có khả năng có thời gian vẫn đãi ở một cái địa phương. Phát hiện không có dị thường, sẽ gặp đi trước hạ một chỗ tìm kiếm dị thường. Mà nhượng Đông Phương Trường Thanh nóng ruột nóng gan người nhưng trước sau không có lại lộ diện. Cùng lúc đó, Thiên Vũ sứ đoàn trải qua lặn lội đường xa, cuối đạt được Yên Châu Thành. Đông Phương Trường Thanh nhìn Thiên Vũ nữ đế tự tay viết tín. Tầm mắt ở Lạc Khoản thượng thật lâu rời bất khai. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thiên Vũ vị kia đăng cơ liền thay mình lấy Tây Đường vì tự nữ đế. Cũng là họ Ngụy. Tây Đường, Ngụy Tây Đường, Đông Phương Trường Thanh nghĩ khởi kia bị đẩy ra liền không có vật gì hoàng lăng quan tài. Đây là trùng hợp vẫn có người cố ý vì chi? Vì sao đều là nữ đế, lại nguyện ý đồng ý người hậu, thủ một giống nhau như đúc tự? Ngụy Trì, tự Tây Đường, Đông Phương Trường Thanh tay hơi phát run. Đối với cuối cùng kia mãn thiên tự có một loại không hiểu quen thuộc cả mơ siêu hắn Tây Đường. Trừ vỡ lòng không phải hắn, cái khác hết thảy tất cả đều là hắn giáo thụ, hắn từng chút, một khoản một hoa, từng câu từng chữ, giáo hội nàng tất cả đông tây. Hắn với nàng như vậy quen thuộc, như vậy hiểu biết, này mãn thiên tự lý. Hắn vậy mà nhìn ra có của nàng ảnh tích, đầu óc thoáng qua cái gì. Hắn mãnh cả kinh, lập tức bất động thanh sắc khép lại kia màu vàng sáng mang theo ý chỉ tín hàm. Trên mặt dẫn theo cười, đạo, nữ đế bệ hạ ý tứ, chậm sáng tỏ, chỉ là, chậm có chư nhiều hơn mình lo ngại, sợ khó lập tức đáp ứng, còn thỉnh sứ thân hơi tác nghỉ ngơi, dùng chậm suy nghĩ một chút thời gian, hội kiến sứ thân sau khi chấm dứt. Đông Phương Trường Thanh liền vội vã hướng phía hậu viện đi đến, lập tức gọi đến chính mình ám vệ. Chậm nhớ, lúc trước đến ám sát Thiên Vũ Vương phu thời gian, ngươi nói lúc ấy có người nhận được các ngươi trên người tiêu chí. Có phải hay không? Khi ám vệ gật đầu, hồi bệ hạ, đúng là như thế, thuộc hạ lúc đó trốn ở trên cây. Thấy rõ, là một công tử trẻ tuổi, không chỉ biết tiêu chí vị trí, còn biết đại gia trên người giấu độc. Thậm chí còn chuẩn xác mà nói tiêu chí tên, Đông Phương Trường Thanh ánh mắt từ từ nóng khởi đến. Hắn nhìn chằm chằm kia ám vệ, hỏi, kia công tử trẻ tuổi, lớn lên cái dạng gì? Ám vệ đạo, mắt rất sáng, mang trên mặt cười, nói chuyện thanh âm nghe thẳng thắn nhanh nhẹn, âm điệu nghe là một đại gia thuộc hạ nhìn tịnh không rõ ràng. Bất quá, nếu để cho thuộc hạ nhìn thấy, tất nhiên còn có thể nhận ra được. Đông Phương Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói, ngươi lui xuống trước đi. Hắn đi thư phòng, thân thủ đề bút, trực tiếp miêu tả ra một người hình ra. Nhìn người nọ hình, hơi suy nghĩ một chút, liền thượng một chút màu sắc. Đãi họa hoàn, hắn mới để cho người đem kia ám vệ truyền đến qua đây. Nhìn nhìn này họa, ngươi ngày đó thấy người, cùng người này thế nhưng cùng một người. Kia ám vệ vội vàng nhận lấy nghiêm túc nhìn một chút. Hồi bệ hạ, thuộc hạ nhìn rất là nhìn quen mắt, cảm thấy nên là một người. Chỉ là thuộc hạ dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhất thời không dám võ đoán. Bất quá, bệ hạ này mắt họa hảo. Thuộc hạ nhìn lại cảm thấy nhìn quen mắt. Đông Phương Trường Thanh dừng một chút. Mới nói, chậm biết, ngươi lui ra đi, chậm đã. Hắn ngẩng đầu nhìn kia ám vệ, chỉ một ngón tay chân dung. Đạo, chậm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đi đem người trong bức họa nội tình cho chậm tra nhất thanh nhị sở. Ám vệ vội vàng đáp. Thuộc hạ tuân chỉ, cầm bức họa kia, vội vàng lui xuống. Đông Phương Trường Thanh ngồi ở tại chỗ, nửa ngày không động một chút, nguyên lai là cái kia trẻ tuổi công tử. Đông Phương Trường Thanh xác nhận chính mình không biết người tuổi trẻ kia. Càng bất cảm giác mình cùng hắn từng có cái gì thù hận. Chỉ là, hắn là làm thế nào biết trường vệ quân? Lại là làm thế nào biết trường vệ quân trên người, sông dài mặt trời lạt đồ tiêu dồn? Đó là chỉ có hắn và Tây Đường mới biết tiêu chí. Mà trường vệ quân ám vệ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ như vậy bí mật. Tiêu chí vị trí lại là ở đó dạng không chớp mắt vị trí. Hắn thế nào liền chuẩn xác không có lầm tìm được, vừa chuẩn xác thực không có lầm nói ra này đồ tiêu tên gọi. Đông Phương Trường Thanh cực lực tìm tòi, muốn lục soát ra một cùng người trẻ tuổi kia có tương tự mặt cựu thân. Lại thế nào cũng nhớ không nổi hắn và người nào giống nhau. Nhưng hắn không tin, như vậy trẻ tuổi một người. Nếu như không có cao nhân nhắc nhở, thế nào liền biết loại sự tình này? Người tuổi trẻ kia, theo Thiên Vũ đi tới đại dự, mục đích là vì cái gì? Kia khối bị ngã thoái ngọc bội, cùng hắn có quan hệ sao? Còn là nói, hắn bịa đặt một nữ tử hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kỳ thực ngọc bội là hắn phái người trộm đi ngã thoái. Bằng không, thế nào chính là hắn mà lại ngồi ở đó cái trước cửa sổ? Mà lại chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy cái ngõ hẻm kia miệng cảnh tượng. Này hết thảy tất cả cũng làm cho Đông Phương Trường Thanh cảm thấy. Kia tựa hồ là một bị người mưu đồ hảo quá trình. Người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai? Cùng hắn có cái gì thù hận? Vì sao lại nhằm vào hắn? Đông Phương Trường Thanh đầu óc thoáng qua năm đó cái kia khuynh thành tuyệt diễm nữ đế mặt. Cùng Tây Đường có quan hệ sao? Như vậy Tây Đường thi thể không ở Hoàng Lăng, cùng người tuổi trẻ kia có quan hệ sao? Hỗn loạn tất cả nhượng Đông Phương Trường Thanh thật lâu không thể tĩnh hạ tâm đến. Người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai? Hắn có thể giúp trợ Thiên Vũ quan binh chóc nã đại dự ám vệ. Kia tự nhiên là của Thiên Vũ quan gia người. Tuổi của hắn tuổi bày ở nơi đó, cũng bất quá là quan gia con cháu. Hắn thế nào liền biết mấy thứ này? Còn là nói nhà hắn trưởng bối cùng Thiên Vũ có cái gì liên quan? Hết thảy tất cả hội tụ đến cùng nhau, nhưng căn bản bắt không được manh mối. Điều này làm cho Đông Phương Trường Thanh thập phần mê man. Hắn vốn là cái thói quen nắm trong tay toàn cục người. Nhưng không nghĩ bây giờ thành người ở trong bóng tối, mà hắn ở ngoài sáng hoàn cảnh xấu. Đức thắng nữ đế Hoàng Lăng nội cũng không có nữ đế hài cốt. Việc này tự nhiên không thể truyền đi, nhưng Đông Phương Trường Thanh tâm lại là vấn đề, thậm chí còn có mang nàng vẫn như cũ sống hy vọng. Bây giờ liên hợp những chuyện khác tình suy nghĩ, Đông Phương Trường Thanh đột nhiên cảm thấy Tây Đường sống việc này. Tựa hồ không phải nhất kiện không thể tưởng tượng nổi việc. Dù sao, bây giờ đã nghiệm chứng một việc, liền là của Tây Đường thi thể không ở Hoàng Lăng. Đông Phương Trường Thanh thà rằng tin thế gian kỳ nhân đông đảo, thà rằng tin có người cứu sống nàng, chẳng sợ nàng dung nhan không ở, chẳng sợ nàng sớm đã đầu đầy tóc bạc, này đó đâu không quan hệ, chỉ cần nàng có thể còn sống là được. Hiện tại đầu tiên muốn làm một việc, chính là điều tra rõ người tuổi trẻ kia chân tướng. Đông Phương Trường Thanh tin, nếu như nàng thực sự sống, nàng nhất định sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Bởi vì bây giờ nàng đã sơ hiển tồn tại dấu hiệu. Kia phong hiệu xưng là Thiên Vũ Nữ Đế tự viết, kia khối bị người ngã thoái ngọc bội, cái kia không có một ai quan tài, cái kia thần bí nam tử trẻ tuổi, đều hướng hắn tỏ rõ một sự tồn tại của nàng. Chỉ là, nàng cảm thấy, còn chưa tới nàng xuất hiện thời gian mà thôi. Bệ hạ, hôm nay đến phiên Thanh Nguyễn tiểu chủ thị Tầm Mơ Siêu, Đông Phương Trường Thanh chỉ bụng tương hỗ. Nắn vuốt, nửa ngày mới nhẹ nhàng nói. Mà thôi, tối nay đừng cho thị tầm, chậm mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, không biết sao. Đột nhiên liền cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ. Đông Phương Trường Thanh có chút mờ mịt, hắn nghĩ đến nếu như nàng sống, nếu là có thể cùng nàng tái kiến, hắn nên lấy thế nào diện mục cùng nàng gặp lại. Nàng như hỏi hắn, trừ một hậu vị, hắn trong hậu cung những thứ ấy đẹp thế nhưng bày biện. Có từng lâm hạnh, Đông Phương Trường Thanh nói không ra, hắn con nối dõi, hắn hậu cung vậy nhiều hoàng tử công chúa, ở trong mắt nàng lại là như thế nào tồn tại. Đông Phương Trường Thanh không dám nghĩ tới, hoặc là nói, hắn bây giờ loại này lo lắng nhỏ hơn một chút, dù sao, hắn càng ngóng trông lại lần nữa nhìn thấy nàng, Thiên Vũ sứ đoàn đến sau, vì Thiên Vũ là thông gia mà đến, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên lấy lễ thương đãi, chỉ là này hoàng hậu vị nhất định là sẽ không cấp, bất quá phong cái quý phi gì gì đó vẫn là có thể. Đại dự hậu cung không có hoàng hậu, kia quý phi vị phân liền là tối cao, vậy cũng là cho Thiên Vũ Nữ Đế một bộ mặt. Ngụy Tây Đường nghe được tin tức, chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn trái lại hảo khẩu vị, các đại thần chẳng biết tại sao bệ hạ là phản ứng như thế. Theo lý mà nói, này quý phi vị cũng là đủ phân lượng, dù sao bệ hạ đưa qua chính là cái giả công chúa a. Còn muốn thế nào a? Ngụy Tây Đường quét mắt đại thần, cười lạnh nói, kia đại dự lão dâm côn hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Gặp được so với nữ nhi của hắn còn nhỏ hơn công chúa cũng hạ phải đi. Này khẩu vị không tính, cái dạng gì tính hảo. Lời này nói thế nhưng thô tục, nàng nói hoàn không cảm thấy cái gì. Trái lại nghẹn đỏ liên can đại thần, nam nhân đều là một tính tình, nhiều người như vậy bên trong. Không sai biệt lắm trong nhà cũng có tiểu thiếp xinh đẹp như hoa so với nữ nhi còn nhỏ. Bệ hạ đây là một mắng mắng cả chiều. Duy có mấy trẻ tuổi thần tử còn có thể miễn cưỡng chạm được. Cái khác mỗi người nghẹn đỏ mặt, Ngụy Tây Đường mắng xong, còn chưa có cảm giác mình vừa mắng như vậy không được thể lời. Đãi hạ chiều sau mới có chi giác, hậu chi hậu giác cảm thấy không nên ngay trước đủ loại quan lại mặt như vậy nói. Biệt qua ngày mai những thứ ấy lão già kia mới tham nàng một quyền. Hậu cung còn sót lại hai tiểu thịt băm thành thật, cái kia gọi Thường Thanh ngày hôm sau bị người nâng lúc đi. Thế nhưng theo bọn họ cửa điện con đường phía trước quá. Này giết gà dọa khỉ, dọa hai người can đảm nghiền nát, nếu không dám đánh cái gì chú ý. Trong nhà cũng vội vàng cho bọn hắn truyền lời, nhượng an phận một trận từ. Ngàn vạn đừng làm cho hoàng đế bắt được nhược điểm, trái lại liên lụy trong nhà. Lật Thủy Thành cao trạm gần đây cũng cấp Ngụy Tây Đường đưa tin tức. Lợi dân sách thực thi tất cả thuận lợi, đương nhiên phải nhìn thấy thành quả. Nhất thời hồi lâu nhi tự nhiên không gặp được, bất quá có ít thứ đã mới gặp gỡ hiệu quả. Tỉ như cao trạm mời chào quá khứ khắp nơi nhân tài. Nhao nhao ra mưu hiến kế. Đưa ra điểm quan trọng chú ý lăng là viết chậm rãi một tập. Cao trạm lần này làm cho người ta đưa tới. Chính là này đó bị thu thập tới một khối chú ý. Cao trạm là một cực kỳ cẩn thận. Đưa tới tập còn là phân loại. Tỉ như nông tác thủy lợi. Lại tỉ như khai khẩn dẫn cư. Nói chung, những thứ ấy bị mai một với thế kỷ nhân chuyện lạ. đều bị Cao Trạm Nghĩ phương pháp mời chào tới một khối. Nhằm vào người nào sở trường, chuyên môn phái người ghi chép xuống, cùng nhau nghiên cứu thực thi khả năng. Nhất thời Cao Trạm danh tiếng nổ lớn, loại này chiêu mộ hiền tài cử chỉ, nhượng khắp nơi người tài ba dị sĩ nhao nhao chủ động lệch. Cao Trạm mời chào nhân tài ý nghĩ hiệu quả tốt, ở cấp Ngụy Tây Đường trong thư càng nghiêm minh, trong những người này ngày sau tất có phong quan bái hậu người. Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạm tín, tâm tình lược được rồi một chút, nàng dám buông tay nhượng Cao Trạm đi làm, chính là tin hắn có thể làm hảo. Lúc trước những thứ ấy trong triều phản đối người cũng không thiếu. Giải bày lý do cũng rất thực tế, nhưng Ngụy Tây Đường liền thì nguyện ý cho hắn cơ hội này. Nàng tin nàng xem người ánh mắt, càng tin Cao Trạm là một người thông minh, sẽ không làm bất lợi hắn chuyện của mình. Tự nhiên, Ngụy Tây Đường không ngờ chính là Cao Trạm còn có mệnh thú như vậy cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Còn là một rất có ý nghĩ dám đứng ra làm mỹ nương tử. Ngụy Tây Đường coi Tố Viên là thành Cao Trạm cả đời này lý nặng nhất lễ vật. Hắn như bắt được Tố Viên, liền là thành công phân nửa. Dù cho không có Tố Viên, nàng cũng nguyện ý cấp Cao Trạm cơ hội. Nhưng Tố Viên tồn tại, nhượng Cao Trạm giảm đi rất nhiều sự. Nhượng hắn có thể như hiện nay như vậy không có bất kỳ nỗi lo về sau đầu nhập lợi dân sách đích. Thực thi, Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạm thư lý nội dung, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Mặc Nhi, tiểu gia hỏa bây giờ học đều là từ xưa đế vương vì đế chi đạo. Nhưng Ngụy Tây Đường càng sợ hắn trở thành một cái hoàn toàn không hiểu nhân gian khó khăn hoàng đế. Một to gan ý nghĩ ở nàng đầu óc chợt lóe lên. Chính nàng đều bị hoảng sợ, nhưng lại nhịn không được bắt được cái kia ý nghĩ, nhượng nó mở rộng thành hình. Vì Tiểu Mặc Nhi một chuyện, Ngụy Tây Đường nghĩ cặn kẽ sau, đi tìm Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nghe xong, lập tức liền đứng lên, ngữ khí kích động mở miệng nói. Bệ hạ, mặc dù ngươi nói quốc quân, cũng là của Mặc Nhi mẫu hoàng, ai ra không nên quản bệ hạ thế nào an trí Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Thế nhưng ai ra là Hy Nhi cùng Mặc Nhi hoàng nãi nãi. Ai ra không có vào triều đường nói chuyện quyền lực. Thế nhưng ai ra có thay mình hoàng tôn nói chuyện quyền lực. Mặc Nhi mới mấy tuổi, hắn là chúng ta Ngụy thị hoàng tử, cũng là tương lai thái tử, hắn ở trong cung như cũ có thể học được đế vương thuật. Sao liền cố này nhập dân gian? Ai ra biết Cao Trạm tính tình, cũng biết hắn trung tâm. Thế nhưng bệ hạ, ngươi dù sao từng hạ chỉ giết phụ mẫu hắn song thân một nhà già trẻ. Ai làm bảo đảm Cao Trạm trong lòng không tồn tại oán hận? Vạn nhất hắn, mẫu hậu, Ngụy Tây Đường cười, thân thủ kéo Hoàng Thái Hậu tay. Mẫu hậu không muốn như vậy kích động, trẫm biết mẫu hậu trong lòng là thế nào nghĩ. Trẫm cũng chỉ là có cái ý nghĩ này, muốn tìm mẫu hậu nói một chút. Này không phải là đến cùng mẫu hậu thương lượng sao? Lại không thành ngã ngũ, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Ngồi. Tọa hạ nói chuyện, biệt sẽ lo lắng thân thể. Đảo là của trẫm không phải Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi là Hoàng Thái Hậu nuôi lớn. Nàng mang thời gian khẳng định so với Ngụy Tây Đường nhiều. Vừa nghe Ngụy Tây Đường nói muốn tống hai người bọn họ đi Cao Trạm chỗ đó. Tự nhiên kích động vạn phần, trẫm chẳng qua là nhìn Cao Trạm nhân phẩm không tệ, lại có cấp mới, có thể viết ra lợi dân sách như vậy văn chương. Trong lòng tất nhiên là tồn thiên hạ, hắn du lịch các nước, cùng tả tướng du lịch lại bất đồng, hắn là ăn quá khổ người, càng biết bách tính sở thụ khó khăn là như thế nào. Cũng biết thế nào theo căn nguyên thay đổi làm lên, hắn bây giờ bên người cũng tồn chứa nhiều người tài ba. Trẫm nhượng Mặc Nhi quá khứ, chung quy tiếp xúc được này đó, ngày sau trong những người này. Nói không chính xác thì có thể dùng người, Ngụy Tây Đường kéo Hoàng Thái Hậu tay. Cười nói, mẫu hậu không cần nóng ruột, trẫm trong lòng hiểu rõ. Mẫu hậu nếu không nguyện, trẫm tự nhiên sẽ không tự ý hành động, Ngụy Tây Đường nói thì nói như thế. Đem Hoàng Thái Hậu cảm xúc trấn an đi xuống, tựa hồ liền không nhắc lại lời này. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thái Hậu, nàng cũng sẽ nói thượng một đôi lời. trái lại không thay khác, chính là chuyện phiếm tựa phải nói khởi lợi dân sách một số chuyện. Dần già, Hoàng Thái Hậu cũng là không lúc trước như vậy phản đối. Thậm chí có một ngày còn truy hỏi một câu, này Cao Trạm thực sự như thế có bản lĩnh, chẳng lẽ so với tả tướng bản lĩnh còn lớn hơn? Ngụy Tây Đường cười nói, Cao Trạm bản lĩnh cùng tả tướng bản lĩnh không thể đặt ở một chỗ so với. Bọn họ là hai hoàn toàn bất đồng công hiệu, Cao Trạm là dân sinh thượng càng hiểu biết cũng càng tới sát dân gian việc. Hắn thông minh ở chỗ vì dân, mà tả tướng bản lĩnh là đại cục, là triều chính, hắn thông minh ở chỗ vì quốc, một vì dân, một vì quốc, với trẫm mà nói đều là hảo. Đạo làm vua, đương nhiên là đều phải học, chỉ là trị quốc có thái phó giáo thụ, nhưng này vì danh lại muốn hắn tràn đầy thể hội sau. Mới có thể chân chính biết thế nào làm đi, Hoàng Thái Hậu nghe xong. Trầm mặc rất lâu mới nói. Chỉ nhi, ngươi cùng mẫu hậu nói thật, như là mẫu hậu nếu như ngăn không cho Mặc Nhi cùng Hy Nhi ra. Bọn họ sau này có phải hay không liền sẽ không biết dân gian khó khăn. Mặc Nhi cũng là có thể được không vì bách tính suy nghĩ hoàng đế. Ngụy Tây Đường vỗ vỗ Hoàng Thái Hậu tay, cười nói, trẫm không dám chắc chắn Mặc Nhi nhất định như vậy. Bất quá, trẫm lại biết, bọn họ nhất định không biết dân gian nỗi khổ, rốt cuộc khổ ở nơi nào, lại càng không biết nếu như sao có thể tình hình thiên tai đến. Nên như thế nào bình tĩnh ứng đối khắp nơi kiếp nạn, nói xong. Ngụy Tây Đường liền không nhiều lời nữa. Hoàng Thái Hậu cũng là rơi vào trầm mặc. Bất mấy ngày nữa sau, Hoàng Thái Hậu trái lại chủ động cùng Ngụy Tây Đường nói. Bệ hạ, ai ra mấy ngày nay nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là bệ hạ làm chủ hảo. Nếu như vì ai ra nhất thời đau lòng bọn họ, sau này thì ngược lại hại bọn họ, ai ra này trong lòng sợ là cực kỳ hối hận không kịp. Ai ra cảm thấy bệ hạ suy nghĩ tự đúng. Năm đó bệ hạ long tiềm lúc, chính là biết được Kim Châu đại sự việc nhỏ, lại đi Tây Minh cọ sát nhiều như vậy Nhật, Hy Nhi cùng Mặc Nhi có bệ hạ che chở, cũng không biết có thể hay không gặp được việc này. Nếu như kia Nhật gặp được chuyện gì, bệ hạ lại bất bên người, chỉ sợ là muốn phá hủy đại sự, Hoàng Thái Hậu tự mình nghĩ thông. Ngụy Tây Đường mục đích tự nhiên cũng là đạt được. Nàng cùng ngày liền làm cho người ta khoái mã truyền tin. Đem Cao Trạm triệu tiến Kim Châu. Nhận được nữ đế thánh chỉ Cao Trạm một khắc không dám trễ nãi. Vội vàng chạy tới Kim Châu thấy giá. Một đường phong ba mệt nhọc. Cao Trạm gió bụi dặm trường quỳ gối ngự tiên. Thần Cao Trạm, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn. Thân thủ đỡ hắn. Bình sinh, liếc nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói, hình như mập một chút, bất quá cũng đen một chút, xem ra Tố Viên đem ngươi chiếu cố rất tốt. Cao Trạm lập tức có chút không có ý tứ. Xấu hổ nói, nhượng bệ hạ chê cười, thần trong nhà kia nương tử hung rất, nếu như không ăn, nàng liền muốn dẫn đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, thần cũng không biết mẹ nàng ra ở đâu, cũng không cùng nàng kiến thức, chỉ có thể ăn. Kết quả là mập. Ngụy Tây Đường cười, mập hảo, mập trẫm mới biết, trẫm không khắt khe ngươi, nương tử ngươi càng không khắt khe ngươi. Cao Trạm hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó mới nhớ tới hỏi, bệ hạ cấp triệu thần nhập Kim Châu, thế nhưng có cái gì chuyện gấp gáp, còn là thần phái người trả lại tập có gì vấn đề. Ngụy Tây Đường lắc đầu, không phải, vài thứ kia đô rất tốt, là trẫm có chuyện khác. Nghĩ muốn nói với ngươi, không dám. Cao Trạm vội vàng nói. Bệ hạ xin phân phó. Thần muôn chết không từ. Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, trẫm muốn cho ngươi đem Hy công chúa cùng Mặc điện hạ mang đi ra ngoài 3 năm. Ngươi cái gì đâu không cần dạy hắn các. Chỉ là đem bọn họ mang theo bên người. Trẫm sẽ phái người giáo thụ bọn họ học thức. 3 năm sau trẫm tự sẽ đem bọn họ tiếp trở về. Cao Trạm sừng sốt hạ. Bệ hạ này là vì sao? Hy công chúa cùng Mặc điện hạ ra sao tôn quý? Thế nào có thể cùng thần cùng với kia bang thô người cùng một chỗ? Coi như là cái gì cũng không làm. Quang ở bên ngoài một đường một ngày đường, Ngụy Tây Đường giơ tay lên ngăn cản. Trẫm biết ngươi muốn nói gì, ngươi chỉ cần nói cho trẫm. Trẫm nếu như đem hai người bọn họ giao cho ngươi, trẫm khả năng yên tâm. Cao Trạm nhìn nàng, nửa ngày hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, thần ổn thỏa hợp lại kính toàn lực hộ hai vị điện hạ an toàn. Chẳng sợ thân thịt nát xương tan, cũng sẽ không nhượng hai vị điện hạ có nửa phần ngoài ý muốn. Ngụy Tây Đường cười nói, trẫm cũng không cần ngươi thịt nát xương tan, ngươi nếu như không có, ai tới mang theo bọn họ thể hội nhân gian khó khăn. Chính là muốn nghĩ cái phương pháp để cho bọn họ xuất hiện sẽ không như vậy đột ngột. Càng không thể nhượng ngoại ánh mắt của người rơi vào trên người bọn họ, Cao Trạm đáp. Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa nghĩ một sách lược vẹn toàn, nhượng Hy công chúa cùng Mặc điện hạ không bị bất luận kẻ nào khiến cho chú ý, nói xong chuyện này. Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạm đạo, được rồi, ngươi vừa trở về trẫm liền nói cho ngươi nhiều như vậy phí đầu óc chuyện. Trái lại ủy khuất ngươi, sớm một chút trở lại nghỉ ngơi đi, Cao Trạm vội vàng đáp. Thần không mệt, tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu, dừng một chút. Hắn đột nhiên ấp a ấp úng đạo, bệ hạ, thần có một yêu cầu quá đáng, Ngụy Tây Đường sửng sốt. Chuyện gì ngươi nói, Cao Trạm nằm bò trên mặt đất, đạo, bệ hạ, tự Thanh Vương điện hạ mất, thần vẫn chưa từng đi gặp, hoàng lăng đề phòng nghiêm ngặt, thần không được đi vào, chỉ có thể xa xa coi trọng liếc mắt một cái, bây giờ thần khó có được trở về, nghĩ dựa vào điểm công tích cầu bệ hạ khai ân. Nhượng thần có thể đi tự mình tế bái phó đại ca. Lấy tạ Thanh Vương điện hạ qua nhiều năm như vậy trông nơ mơ siêu, Ngụy Tây Đường cả người đột nhiên run run một chút, nàng không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó nàng hỏi, ai, là, Thanh, Vương, điện, hạ, ngoặc kép, hết chương.